rải ngân phiếu đầy trời, tiếng hoan hô rọt trời cũng không khỏa lấp được sự trống trải trong lòng chàng. Tuy chàng đứng trên vạn người, nhưng bên cạnh lại chẳng có bóng dáng ai, không có Vân Phiền Phiền. Tiêu Trường Uyên sợ tới nỗi tỉnh dậy từ cơn ác mộng, đồng tử co chặt, mồ hôi lạnh ướt đẫm sống lưng. Tiêu Trường Uyên vô thức tìm kiếm Vân Phiên Phiên cạnh mình, thấy Vân Phiên Phiên vẫn bình yên vô sự ngủ kế bên chàng, trái tim đang hoảng hốt trong lòng ngực mới dịu đi, chàng duỗi tay đẩy Vân Phiên Phiên. Phiên Phiên, trẫm mơ thấy một cơn ác mộng. Vân Phiên Phiên mơ màng hỏi, ác mộng gì? Tiêu Trường Uyên nói, trẫm mơ thấy nàng không mượn xác hoàng hồn, cô cung nữ bị Sở Nghị giết chết, một mình trẫm rải ngân phiếu trên tường thành. Vân Phiên Phiên sợ tới nỗi tỉnh ngủ ngay, đấy không phải là ác mộng đâu. Vậy nó là gì? Vân Phiên Phiên do dự nói, đó là lịch sử thật sự, trong lịch sử, phu quân là một kẻ cô đơn. Cặp mắt đen của Tiêu Trường Uyên xoáy thẳng vào cô, trẫm không muốn làm một kẻ cô đơn. Vân Phiên Phiên hôn lên mi chàng, chính vì thế thiếp mới vượt thời không tới đây đó. Một con bướm vỗ cánh, cuộc đời mọi người đều bắt đầu chệch hướng.